Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 14 đến 1 khế ước 1. Góc truyện audio.com. Mạc Phiên được Phúc Bá dẫn đến Trúc Nguyệt Các. Trên đường là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Phúc Bá rất tức thời nuốt hết mấy lời giới thiệu dư thừa vào bụng. Nhanh chóng đưa người qua đại sảnh rồi thẳng một đường đến phòng ngủ chính không hề gián đoạn. Công tê ách, cô nương Phúc Bá nhìn người một thân nam trang anh khí ngời ngời khó khăn sửa lời. À, hả, Mạc Phiên đang chìm trong oán hận vô hạn lập tức đáp lại theo bản năng. Đã tới, đây là phòng của ngài. À đa tạ, Mạc Phiên chắp tay khẽ khom người. Công cô nương khách khí rồi. Ta còn có việc, xin mạn phép, Phúc Bá cáo từ xong lập tức rời đi. Mạc Phiên nhìn lão quản gia đã đi xa. Vào phòng, đóng cửa liền đá đông một chiếc giày, tây một chiếc giày, sau hướng chiếc giường lớn trong góc phi qua san tuyên, lăn qua lăn lại, lộn tới lộn lui, ôm chăn cắn cắn, xé xé, đem gối đầu đập lung tung loạn xạ rồi view, ném nó vào góc, nổi điên xong Mạc Phiên ngồi dậy chỉnh lại tóc cùng y phục vô tình nhìn tới vết thương trên cánh tay liền hận đến nghiến răng ken két. Đi qua lấy hành lý đã được đưa tới từ sớm, lục đông lục tây lấy ra một lọ kim sang dược, nhanh chóng xử lý qua vết thương rồi bôi dược lên, Mạc Phiên nhìn chằm chằm vết thương đã được bôi thuốc trên tay. Càng nhìn máu nóng càng nhanh chóng dồn tới não làm nàng tức điên người. Tớ là phân cách tuyến xinh đẹp, không lâu trước đó ở thư phòng tĩnh các, khế ước, Mạc Phiên ngồi vắt vẻo trên ghế xoa xoa chiếc cằm trơn nhẵn. Đúng vậy, nói thử xem, khế ước này sẽ có hiệu lực 2 năm, trong 2 năm này ngươi sẽ ở lại vương phủ giúp ta. Sau 2 năm ngươi có thể rời đi, thế nào, Bạch Nhất Quân yêu nhã nói, trong mắt lóe lên sự gian xảo nhưng rất nhanh liền biến mất. Cái gì, 2 năm, ngươi muốn đại gia ta phải chôn vùi thanh xuân tươi đẹp của mình ở đây á, không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không có. Nàng trợn mắt nhảy dựng lên. Đùa gì thế, ở bên cạnh đầu gỗ này chừng ấy thời gian nàng không chán chết cũng sẽ bị hắn chọc cho tức chết. Không được, ngàn vạn lần không được, rất không khả thi nha. Sau 2 năm ta cho ngươi 10 vạn lượng, hắn bắt đầu thương lượng mềm mỏng. Không được, 20 vạn, không, 50 vạn, Bạch Nhất Quân cười cười nhìn con thỏ ngố hám tiền bắt đầu dao động. Ta không được, Mạc Phiên cắn răng nói trong lòng âm ỉ đau. 100 vạn, họ Bạch nào đấy rất hài lòng khi thấy vẻ mặt nhăn như trái khổ qua của ai đó. K-H-O-N-G Mạc Phiên lòng đau như cát, nước mắt đầm đìa rít từng chữ qua kẽ răng. Ô 100 vạn đó. Tạm biệt ngươi, 800 vạn, Bạch Nhất Quân cười tà mị. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện. Đây là lần đầu mình viết nên có chỗ nào không ổn thì mọi người góp ý thêm giúp mình nha. V. Thanh Yêu So Mớt. Cách chương.